Đế Bá, chương 5139, ta đang câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tất cả mọi người rời đi Tiểu Thánh Sơn. Chỉ có Độc Cô Lam lưu lại. Khi mọi người đều rời đi về sau, Độc Cô Lam đứng dậy, đi tới bên dòng suối. Hướng Lý Thất Dạ khom người đại bái. Nói ra, Vân Nê học viện đệ tử. Bái kiến thiếu gia, Độc Cô Lam hành đại lễ. Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt, nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, có chuyện gì sao? Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn Độc Cô Lam một chút. Y nguyên cầm cần câu, thần thái tự nhiên, tựa hồ không có cái gì so câu cá hấp dẫn hơn hắn như vậy. Quản chi Độc Cô Lam dạng này tuyệt thế mỹ nữ, Lý Thất Dạ vậy cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Độc Cô Lam cũng là hết sức tò mò. Chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật là đang câu cá sao? Cái này đều để nàng không khỏi có chút xuất thần. Nhưng, nàng rất nhanh liền thu hồi tâm tư. Nàng nhẹ nhàng nói với Lý Thất Dạ. Đệ tử chỉ sợ không phải là đối thủ của chính nhất thiếu sư. Độc Cô Lam cũng không có quanh co, mà là nói thẳng ra trong lòng mình nghi hoặc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không phải chỉ sợ. Ngươi hoàn toàn chính xác xác thực không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đánh với hắn một trận, tất bại. Lý Thất Dạ dạng này khẳng định. Độc Cô Lam cũng không khỏi trầm mặc một chút, không có sinh khí, cũng không có nổi giận. Đổi lại là những người khác, hoặc là có chút không vui, thậm chí là lửa giận xông lên. Dù sao, quyết chiến còn chưa có bắt đầu, liền đã khẳng định Độc Cô Lam không địch lại chính nhất thiếu sư. Đây không phải một loại nhục nhã là cái gì? Độc Cô Lam lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, cho nên, đệ tử hướng thiếu gia thỉnh giáo, mong rằng thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Độc Cô Lam thái độ rất thành khẩn, cũng 10 phần khiêm tốn, tư thái như vậy, đích đích xác xác là để cho người ta ưa thích, huống chi nàng không chỉ là tuyệt thế mỹ nữ, hay là thiên tư tuyệt thế thiên tài. Ta không có cái gì tốt chỉ điểm. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, cười cười, nói ra, người đối với đại đạo lĩnh ngộ, đã vượt qua rất nhiều người trong cùng thế hệ. Chính ngươi trong nội tâm cũng hẳn là nhất thanh nhị sở. Dạng này ca ngợi, Độc Cô Lam không có tự ngạo. Nàng trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, đệ tử gặp thiếu gia có thể phá giải. Thôn công, ta muốn... Thiếu gia nhất định sẽ phá. Người đoán đúng. Lý Thất Dạ cười nói ra. Không sai. Ta có thể phá chính nhất giáo. Ma thôn thất quyền. Lý Thất Dạ lời như vậy. Độc Cô Lam cũng không có giật mình. Đây là nàng trong dự liệu. Nếu như đổi lại là người khác, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thậm chí đối với Lý Thất Dạ lời nói nửa tin nửa ngờ. Dù sao, ma thôn thất quyền, đó là bác đại tinh thâm, có thể phá cuốn một cái, đó đều đã là ngút trời kỳ tài, huống chi là 7 quyển đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ là dừng một chút, nhìn Độc Cô Lam một chút, nhàn nhạt nói ra, coi như ta thụ ngươi phá 7 quyển chi pháp, ngươi cho rằng ngươi liền có thể chiến thắng chính nhất thiếu sư sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Độc Cô Lam không khỏi trầm ngâm một chút. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta chưa cùng chính nhất thiếu sư giao thủ qua, không dám hạ đoạn luận, nhưng, ta dốc hết toàn lực mà làm, tâm tính rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi tu luyện phá giải thất pháp chi thuật, cũng chưa chắc ngươi chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Độc Cô Lam không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng nàng nhẹ nhàng nói ra, nhưng... Thiếu gia nhất định có đánh bại chính nhất thiếu sư chi pháp. Độc Cô Lam lời như vậy. Lý Thất Dạ không trả lời ngay. Chỉ là nhìn xem chính mình cần câu mà thôi. Qua một hồi lâu đằng sau, hắn lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, đúng vậy, đánh bại chính nhất thiếu sư. Có gì khó vậy, trăm ngàn loại thủ đoạn. Tiện tay nhặt ra mà thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy là khinh thố đạm tà. Nếu là ở trận có người ngoài nghe, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ khẩu xuất cuồng ngôn. nhất định là sẽ cho rằng Lý Thất Dạ lại đang khoác lác. Chính Nhất thiếu sư là người thế nào? Đương kim Nam Tây hoàng đệ nhất thiên tài, đại đạo vô song, không nói khoa trương chút nào. Tại đương kim Nam Tây hoàng, giữa cả thế gian, thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không người có thể địch. Lý Thất Dạ vậy mà nói có thể dễ dàng mà đánh bại hắn. Cái này chỉ sợ ngay cả Chính Nhất thiếu sư chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Độc Cô Lam không có hoài nghi. Nàng lặng lặng nghe Lý Thất Dạ mà nói. Nàng nói ra, nếu là thiếu gia xuất thủ, nhất định là uy hiếp bát hoang. Chính Nhất thiếu sư bại trận, đó cũng là việc trong dự liệu. Tốt, đừng cho ta lời tâng bốc. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy Độc Cô Lam. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Độc Cô Lam, chậm chậm nói ra, ngươi là muốn thắng Chính Nhất thiếu sư, hay là muốn thế nào đâu? Độc Cô Lam trầm mặc một chút, sau đó ngẩng đầu, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, nghiêm túc mà thản nhiên, nói ra, đối với ta mà nói, nếu là có thể thắng Chính Nhất thiếu sư, đó là không thể tốt hơn, nếu là không địch lại, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, đạo hạnh của ta không bằng Chính Nhất thiếu sư, thực lực có quá lớn chênh lệch, bại ở trong tay Chính Nhất thiếu sư, cũng chưa thấy phải là cái gì sỉ nhục sự tình. Nói đến đây, Độc Cô Lam dừng một chút, nói ra, bại ở trong tay Chính Nhất thiếu sư, chỉ có thể nói là thẹn với sư môn, cũng thẹn cho Phật Đà Thánh Địa. Đương nhiên, Phật Đà Thánh Địa sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, sẽ không bởi vì ta bại vào Chính Nhất thiếu sư mà không rơi, cũng sẽ không bởi vì ta bại vào Chính Nhất thiếu sư mà sụp đổ. Chỉ có thể nói là chính ta không đủ ưu tú, không thể làm đến thập toàn thập mỹ. Nói ra lời nói như vậy, Độc Cô Lam thần thái tự nhiên, cũng không có bất luận cái gì giả mồm chỗ. Lời nói này thật tốt, nói đến rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, là Độc Cô Lam vỗ tay. Cái này có thể nói là đối với Độc Cô Lam cực cao ca ngợi. Độc Cô Lam cũng chỉ là cười cười, nàng nhoẻn miệng cười, đó là mỹ lệ tuyệt luân, không biết để bao nhiêu nam nhân là thần hồn điên đảo, để bao nhiêu nam nhân vì đó thấy một lần nghiêng hồn. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn mỉm cười nhìn thoáng qua mà thôi. Thiếu gia có phải hay không cũng sẽ xuất thủ đâu? Sau một lúc lâu đằng sau, Độc Cô Lam nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, người không phải cũng là nói sao? Phật Đà Thánh Địa sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, sẽ không bởi vì bại một lần mà suy sụp, cũng sẽ không bởi vì bại một lần mà băng phân ly tích. Phật Đà Thánh Địa nội tình y nguyên còn tại, vẫn là tàng long ngọa hổ. Dạng này một trận khiêu chiến, chiến hay không chiến, khác nhau ở chỗ nào đâu? Đối với ta mà nói, không có gì khác nhau, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, Độc Cô Lam nhịn không được nói ra, lấy thiếu gia thân phận mà nói, có thể đại biểu cho Phật Đà Thánh Địa. Thiếu gia chính là Phật Đà Thánh Địa. Không, người lý giải sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, cười lắc đầu nói ra, ta chưa từng có đại biểu qua Phật Đà Thánh Địa, cũng không có đại biểu qua Kim Sử Vương Triều. Vậy chỉ bất quá là thế nhân tự mình đa tình mà thôi. Ta chỉ là ta, ta cũng vẻn vẹn đại biểu cho chính ta mà thôi. Không có bất kỳ cái gì mặt khác thân phận. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Độc Cô Lam không khỏi sững sờ một chút. Trước đó, Lý Thất Dạ nói ra mặt khác bất luận cái gì nói, Độc Cô Lam đều cũng không là lạ. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói ra lời ấy, lại làm cho Độc Cô Lam không khỏi vì đó giật mình. Thiếu gia ý tứ, Độc Cô Lam không khỏi do dự nhìn Lý Thất Dạ một chút. Nàng đều không phải 10 phần khẳng định. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn Độc Cô Lam một chút, ý vị thâm trường, nhàn nhạt nói ra, trận chiến này, người không thể trông cậy vào tại ta. Đối với dạng này quyết chiến, ta là không có hứng thú gì. Trận này liên quan đến Phật Đà Thánh Địa cùng Chính Nhất giáo thế hệ trẻ tuổi chi tranh, cuối cùng vẫn là cần ngươi nâng lên đại kỳ, đi đối mặt trận này gian nan quyết chiến. Độc Cô Lam không khỏi giật mình. Qua một hồi lâu, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, không khỏi cười khổ nói ra, thiếu gia lời như vậy, lập tức để cho ta cảm giác trên vai như phụ thiên quân chi trọng, để cho người ta ngạt thở, đối với ngươi mà nói, không phải cũng là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đây chính là ngươi một mình gánh vác một phương thời điểm, cũng là ngươi bước về phía càng đỉnh cao hơn thời khắc. Độc Cô Lam không khỏi cười khổ, nói ra, nhưng, thiếu gia cũng biết, lưng đeo Phật Đà Thánh Địa danh dự, đây là chức trách lớn, thiên tướng hàng tư nhân vậy, tất cực khổ nó tâm trí. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu Lý Thất Dạ đều như vậy nói chuyện, Độc Cô Lam vậy cũng không có lời nào có thể nói. Vậy, quyết chiến một ngày, thiếu gia sẽ đến không? Cuối cùng, Độc Cô Lam chỉ có thể là dạng này nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ không trả lời ngay. Sau một lúc lâu đằng sau, lúc này mới nhìn Độc Cô Lam một chút, nhàn nhạt cười nói ra, yên tâm đi, không ra được việc đại sự gì. Nếu là không tầm thường một trận chiến, vậy ta đương nhiên là cổ động, không biết vì cái gì. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Độc Cô Lam trong lòng thật dài thở ra một hơi. Lý Thất Dạ không có cho ra bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng lại để Độc Cô Lam như chút được gánh nặng đồng dạng. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ không nói thêm gì nữa. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, cầm trong tay cần câu, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Độc Cô Lam cũng hết sức tò mò, vì cái gì Lý Thất Dạ sẽ một mực ở chỗ này câu cá đâu? Chẳng lẽ Lý Thất Dạ thật là ở chỗ này câu cá sao? Cái này khiến Độc Cô Lam tràn ngập tò mò. Nhưng, Lý Thất Dạ đã câu được đã lâu như vậy, tựa như là một con cá đều không có câu được. Thiếu gia thật là đang câu cá sao? Qua một hồi lâu, Độc Cô Lam liền không nhịn được nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời Độc Cô Lam lời nói. Y nguyên lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, giống như thật ngủ thiếp đi một dạng. Độc Cô Lam cũng không có quấy rầy nữa, chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem Lý Thất Dạ cầm trong tay cần câu. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, cũng không biết bao lâu đi qua, Lý Thất Dạ cần câu một điểm động tĩnh đều không có. Căn bản cũng không có câu được một con cá. Cái này đều để người hoài nghi, Lý Thất Dạ có thể hay không câu cá đâu. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới mở to mắt, nhìn Độc Cô Lam một chút, nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ai nói, cầm cần, nhất định chính là muốn câu cá. Độc Cô Lam không khỏi ngơ ngác một chút, nhưng, cũng cảm thấy lời này có đạo lý. Cái này không nhất định là cần câu cá. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ bắt đầu thu dây. Một mực tại thu, cũng không biết dây câu này đến tột cùng dài bao nhiêu. Một mực thu dây đều giống như thu không hết một dạng. Thu hơn nửa ngày, đều không có nhìn thấy lưỡi câu. Cũng không biết qua bao lâu muốn. Lý Thất Dạ rốt cục dẹp xong sai. Lưỡi câu mất nước mà ra. Nhưng, khi lưỡi câu mất nước mà ra thời điểm, Độc Cô Lam thấy nhất thanh nhị sở. Vậy căn bản cũng không phải là cái gì lưỡi câu. Cách chương.